Chương 112, bạn cũ gặp mặt, danh hiệu tập kích tổ. Cắt bèo thiếu tướng, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung nghe xong một trận thao thao bất tuyệt, tổng thống đầu có chút phát trướng, theo bản năng hỏi. Hắn không nghĩ tới Luke chuẩn bị đến như thế đầy đủ, lại như là sớm chuẩn bị thật đáp án, điền hỏi quyển thí sinh như thế. Đặc biệt là đối với sỉ ẻn tương lai phát triển, làm ra định kế hoạch, càng là tỉ mỉ mà cụ thể. Cho tới mô y cao y bộ ngành nhân viên khoách chiêu, xuống tới hàng năm cố định kinh phí xin yêu cầu. Điều này làm cho ngồi ở một bên khác trên ghế sofa tham mưu trưởng mí mắt nhảy vụt, âu sầu trong lòng. Đáng thương dự toán ủy viên hội, còn như vậy nổ lông cừu xuống, sợ là đầu đều muốn ốc. Vậy ta liền nói thêm nữa vài câu vốn là dự định dừng lại Luke, kinh ngạc nói rằng. Xem đến ý nghĩ của chính mình, cũng không có để Tổng thống cảm thấy đến phát chán. Liền, hắn háng giọng một cái, mở ra lặp lại hình thức. Đêm trước đã nói đề nghị, thay đổi một chu tờ thường dùng câu nói, tăng nhanh dự toán, kinh phí mức, các bộ ngành công nhân viên số lượng vân vân. Sau đó, lại một lần nữa nói rồi một lần. Đợi được dài lâu ngâm sướng kết thúc, ngồi ở phía đối diện Tổng thống, còn có trên ghế sofa ca cờ tựa nở dê quân đã là mặt không hề cảm xúc, hai mắt dại ra lần thứ hai thời điểm, Luke đặc biệt hối đoái nói chuyện chuẩn bị kỹ năng thẻ. Cổn sát thẳng nguyên giao động đại sư đối với hình bầu dục trong phòng làm việc mọi người, Luke trong miệng nhảy ra mỗi một cái từ đơn, đều hội tụ thành tấn công bằng tinh thần tự oanh tạc câm lãng. Rõ ràng là không hề giá trị phí lời, nhưng thật sâu ghi dấu ấn vào trong đầu, hơn nữa còn khiến người ta không kìm lòng được địa muốn nghe tiếp. Đây chính là cá nhân một chút, không thuần thục cái nhìn. Luke dùng một câu nói như vậy, làm kết thúc ngữ. Hình bầu dục trong phòng làm việc. Chỉ một thoáng yên tĩnh lại không có người nói chuyện, liền tiếng hít thở đều rất yếu ớt. Ngồi ở đối diện Tổng thống, còn có trên ghế sofa chư vị tướng quân, dường như bùn điêu mộc tố, không hề có sinh khí. Đây là một phần rất hoàn mỹ phương án. Một hồi lâu sau, Tổng thống tiên sinh trên mặt mang theo sầu khổ gật đầu tán thành. Hắn thực sự không muốn đón thêm được một lần tinh thần oanh tạc, còn lại mọi người cu nở dê dồn dập đáp lời, chỉ lo cặt và thiếu tướng tiếp tục nói nữa. CN nhất định sẽ không phụ lòng ngài Tổng thống, còn có chư vị tướng quân tín nhiệm. Luke làm ra cảm động dáng vẻ, thuận tiện vì là tiếng nói của chính mình năng lực điểm cai tán. Những người nghe vào liền rất hà khắc yêu cầu, như là cục trưởng được hưởng tự do giờ làm việc, phong phú tiền lương trợ giúp, có tùy ý điều lấy lầu năm góc dưới hạt cơ cấu tình báo tùy ý tư liệu duy nhất quyền hạn mọi việc như thế. Đều bị thành công thông qua cổn star nguồn cặn bã thực sự là quá ưu tú. Luke cảm khái nói, đáng tiếc sát vách trường quay phim Cổn Stanguin, bộ này dao động nói thuật quá mức huyền học, không đúng vậy có thể soạt một hồi độ thành thạo. Dù sao, miệng pháo nhưng là mỗi cái nhân vật chính chuẩn bị kỹ năng. Nơi này để danh một cái nào đó phải làm hổ cả tóc vàng, một bộ yêu cùng chính nghĩa, ràng buộc cùng hòa bình miệng độn thuật, để vô số cường giả thua ở dưới chân. Nếu như không cái gì những chuyện khác, hội nghị hôm nay liền chấm dứt ở đây. Tổng thống lộ ra vẻ vải vẻ mặt, nghe xong Luke nói chuyện, tiêu hao hắn hơn nửa tinh lực. Vậy thì như là một lần đối mặt bốn, năm cái vóc người nóng bỏng cô nương xinh đẹp, thoải mái qua sau đó, nhất thời cảm thấy lực bất tòng tâm, nhìn thấy tươi đẹp đến đâu thân thể đều sẽ không có tính hứng thú. Lâu năm góc ca cờ tựa nở dê quân cú nở dê dồn dập đứng dậy, từng cái như là nhịn suốt đêm, hai mắt đỏ chót, bước chân tập tễnh đẩy cửa rời đi. Bọn họ đều bị cặt và thiếu tướng ép khô cuối cùng một tia tinh lực, hiện ở trong đầu trả về đãng đối phương lại nhảy tự thao thao bất tuyệt. Tiếp đó, nên đi tìm bạn cũ. Đặt thành mục đích Luke, bay lên trên không, hướng về trạm tiếp theo mà đi. Bờ giúp Linh, láo rổ xẹt quán rượu. Trở về người bình thường sinh hoạt rổ dơ ngồi ở góc vị trí, trên bàn bày một ly mạch nha bia. Hắn đang đợi một người bạn. Hẹn cẩn thận buổi trưa liên hoan. Kết quả Luke thả chính mình bổ câu. Đinh đương lanh lảnh đồng tiếng chuông reo lên. Đóng cửa nghỉ ngơi quán rượu, có người đẩy cửa đi và ho hắc lao Joseph. Đã lâu không gặp, ngươi vẫn là cứng như thế lang đi vào quán rượu. Luke cùng đứng ở tủ rượu mặt sau ông lão, lên tiếng chào hỏi. Đều là lao khách quen. Trước đây hắn vẫn là bờ giúp Lin tinh thần tiểu hòa lúc, thường thường giúp lao Joseph xem cửa hàng, lau bàn, quét tước vệ sinh kiếm ít tiền lẻ. Đối phương đã từng là cái xe tải tài xế, đáng tiếc vận khí không được, mỗi lần vận hàng, đều là đụng với lật xe, nổ lốt, tắt lửa chờ không hiểu ra sao sự cố. Không chỉ có như vậy, liền lái xe đạp đều gặp xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hoặc là đụng vào người, hoặc là bị người va. Dùng hết rổ xếp chính mình lời nói tới nói, chính là hắn đời này cùng xe có cựu oán, một khi tiếp xúc sẽ gặp vận rủi lớn. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đổi nghề mở ra một cái quán rượu nhỏ, miễn cưỡng duy trì kế sinh nhai. Có điều từ khi Luke trở thành chiến tranh anh hùng sau, nay quán rượu chuyện làm ăn nóng nảy, rất nhiều New York thị dân tới đây đánh thẻ. Luke ngươi cái này tiểu hôn đảng trà trà, hiện tại đều là tướng quân, phờ răng đời này khả năng cũng không nghĩ đến, hắn cháu trai có thể trở thành là chiến tranh anh hùng. Lao rổ sệt cười ha ha nói, rót một chén bia đưa tới. Không biết thiếu tướng tiên sinh uống quen rồi xa hoa rượu đỏ, còn có thể tiếp thu bờ giúp Linh mạch nha bia sao? Luke nhún vai một cái, vưng lên mới khẩu chén rượu. Tấn tấn tấn tấn tấn tấn có thể lại đến một ly. Uống một hơi hết Luke cười to nói. Lao rồ sệt hài lòng gật đầu, nâng cốc chén đổ đầy. Một lần nữa trở lại bờ giúp Linh cảm giác thế nào nhìn thấy Luke bưng bia đi tới ngồi xuống, rồ rở cười hỏi. Từ khi sau khi chiến tranh kết thúc, hắn liền tiến vào giữa về hưu trạng thái. Cũng không tệ lắm. Đến quán rượu trên đường, gặp phải vài cái mặt quen. Luke dựa vào ghế, ngước đầu nói rằng, có từng đánh nhau ra mi, hắn hiện tại thừa kế nghiệp cha, làm xe tải tài xế. Còn có trước đây ở con đường đối diện kia bán hoa quả phở giang đại thúc, hắn miễn phí đã cho bù kỳ một túi mì bao, khi đó đại gia trải qua đều rất khổ cực đúng đấy. Người biết không ra mi tên kia thường thường theo người khoe khoang, nói hắn bị sụp mạn đánh quá, đối với này đắc chí. Dô giờ nhấp một miếng đĩa, trên mặt lộ ra mấy phần nhớ lại vẻ mặt. Luke, ta mấy ngày nay nằm mơ, trong mộng ta cùng ngươi, còn có bù kỳ ba người chạy trốn ở bờ giúp Linh quảng trường. Không có cái gì cả Pan America, sụp mạn, bã nẹt trung sĩ. Sau đó lại nhảy đến trên chiến trường. Ta thấy bủ kỳ rớt xuống vách núi, vì ngăn cản rét sờ cùn, ta leo lên bộ kia vận chuyển và kỳ gì đạn đạo máy bay không biết tại sao, đoạn chuyện xưa này bên trong không có ngươi. Ta rơi vào một cái lạnh giá địa phương, mãi đến tận cực kỳ lâu sau đó, mới có người đem ta tỉnh lại. Bọn họ nói, chiến tranh kết thúc. Ta một cái nhân sinh sống sót. Không có bằng hữu, không có người nhà, liền chạy vọt về phía trước chạy chỗ cần đến đều không có. Luke nhìn chằm chằm liều lĩnh bọt khí chén rượu, cười nói, ngươi nói chuyện ngựa khí, xem cái hơn 70 tuổi lão già. Ha ha, mặc gạ giờ cu nở dê nói như vậy. Có thế là ta ở trong chiến tranh trải qua quá nhiều, không có cách nào đem những ký ức ấy đều quên mất. Dô giờ thu lại sầu não tâm tình, hắn hiện tại dẫn quân đội tiền lương. Mỗi ngày chỉ cần đúng giờ đánh thẻ, cầm báo chí ngồi ở văn phòng coi trọng cả ngày là được. Ti nhờ cơ, cũng sẽ phối hợp một hồi công việc quảng cáo, tiếp thu truyền thông phỏng vấn. Khi cùng Bình đến, anh hùng tựa hồ liền không hề có đất dụng võ. Lần trước vấn đề, người có đáp án sao? Luke nhìn về phía đối diện cả Pan America, nhẹ giọng nói, cả Pan America cũng không thể cả đời ngồi ở trong phòng làm việc xem báo, cầm lấy cái kia mặt tấm khiên. Một lần nữa đi ra chiến trường, xuyên toa ơ mưa bom báo đạn như vậy căng thẳng sinh hoạt, mới có thể làm cho ngươi trái tim nhảy lên kịch liệt, có loại sống sót rõ ràng cảm giác. Ta rất đồng ý hợp một cái quan điểm, nhân sinh to lớn nhất là thú một trong, ở chỗ mạo hiểm, ở chỗ theo đuổi kích thích tình nguyện bình thường đó là trải qua tất cả, coi nhẹ tất cả sau, mới nên nắm giữ sinh hoạt. Dô giờ trầm mặc, hắn ở tại bờ giúp Linh nhà cũ bên trong. Vách tường một lần nữa chắt phấn một lần, sofa, giường lớn chờ đồ nội thất đều đổi thành tân, phòng ngủ giải ra mềm mại thảm những này vụn vặt sự tình, đều là hắn tự thân làm. Lại đây đồng thời ở chung mặt gạ giờ nói, đây là nhàn rỗi kẻ nhạt, giết thời gian. Đối với này, dô dơ biểu thị đồng ý nội tâm hắn hết rồi một khối, làm sao cu nở dê lấp không đầy. Cho nên mới muốn tìm điểm chuyện làm. Người muốn ta gia nhập CN. Là bởi vì Atlantis dồ giờ hỏi. Hai chiếc tàu sân bay bị tập kích, còn có Anna Maria đảo sóng thần, đều leo lên quá tin tức đầu đề. Thêm vào đang ở lục quân bộ, cả Pan America bao nhiêu QNZ nghe được một ít tiếng gió. QNZ không đầy đủ là. Các vật thiếu tướng cần một cái hợp tác, vì lẽ đó liền nghĩ tới hắn lao đầu cả Pan America. Luke nhìn do dự không quyết định dồ giờ, mỉm cười nói, chuẩn bị kỹ càng ra chiến trường sao. Sở ti vờ trong lúc hoảng hốt, cả Pan America nhớ tới hắn cùng Luke cứu viện bù kỳ lần kia hành động, đối phương QNZ là tự hỏi mình như vậy. chuẩn bị kỹ càng, quan chỉ huy. Nhớ tới cái kia đoạn kề vai chiến đấu thời gian tốt đẹp, Dô Dơ lộ ra nụ cười, dơ ly rượu lên. Như vậy, hoan nghênh gia nhập tập kích tổ. Luke nói, hai con chén rượu va chạm, phát sinh âm thanh lanh lảnh.